Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, đối chọi gay gắt. Nam Thừa Tiên Quốc kiếm tu thế lực, Hồng Liên kiếm cung cư đệ nhất, này Thiên Tà kiếm tông bài thứ hai, hai phái ở bề ngoài một chính một tà, từ trước đến giờ không hợp nhau lắm, cùng Tôn Thái An đối chọi gay gắt. Chính là Thiên Tà kiếm tông một vị trưởng lão, đạo hiệu Lưu Bạch, là cái mặt như ngọc, rất có vài phần tiên phong đạo cốt lão đạo nhân, thân cao 8 thước nhiều, xuyên một thân màu trắng vàng giao nhau rộng lớn đạo bào. Đạo kế cũng sơ đặc biệt cao, hơn nữa cái cổ cũng so với người bình thường tế lâu một chút, liền càng ngày càng có vẻ hình tượng đặc biệt lên, híp mắt, lạnh mặt. Cho người một loại cao ngạo như hạc vậy cảm giác, cũng không có quá nhiều tà khí mùi vị, chỉ là hình tượng có chút quái gì. Lưu Bạch, người không muốn ngậm máu phun người, chúng ta Hồng Liên kiếm cung đệ tử, từ trước đến giờ đoàn kết, ngược lại các ngươi Thiên Tà kiếm tông đệ tử, mỗi người lạm sát kẻ vô tội, náo động đến tu chân giới nhân gian gà chó không yên. Tôn Thái An đương nhiên là chết không thừa, nhận, lại đem Thiên Tà kiếm tông cho lôi xuống nước đến. Tu sĩ chúng ta, giết mấy người, lại tính là cái gì? Trái lại là Tôn lão đệ dám làm không dám chịu, liền càng lộ vẻ dối trá giả dối. Nếu ta nhớ tới không sai, mấy cái đệ tử kia bên trong, liền có một cái là ngươi đồ đệ đi. Lưu Bạch mí mắt đều không có nhấc. Lạnh lùng nói rằng, Tôn Thái An nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó xem ra, bàn về miệng lưỡi, ứng bách hối không bằng Tôn Thái An lại không bằng Lưu Bạch, hai nhà này còn chưa bắt đầu lôi kéo Phương Tuấn Mi, đã bắt đầu lẫn nhau vén lên ngắn đến, những thế lực khác xem đương nhiên là trong lòng vui vẻ, quét đến Phương Tuấn Mi vẻ mặt. Thấy hắn không có nửa điểm động lòng dáng vẻ, thầm nghĩ hai cái này đối thủ lớn nhất, lại như thế bóc xuống, e sợ đều muốn bị knock out. Lão phu không tranh với ngươi những này có không? Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta Hồng Liên kiếm cung, chính là Nam Thừa Tiên quốc tốt nhất kiếm đạo tông môn. Tiến vào chúng ta Hồng Liên kiếm cung, ngươi nhất định được tông môn trọng điểm vun bón. Tương lai tiền đồ, thẳng tới mây xanh, Tôn Thái An hướng Phương Tuấn Mi đồng ý đạo. Đã quên đi rồi trước đã nói, muốn cho thông thiên các đi tới. Tiểu huynh đệ, bây giờ này tu chân giới, chính đạo bất chính, tà phái không tà, là tiến một cái tất cả đều là ngụy quân tử cái gọi là chính đạo môn phái. Vẫn là tiến một cái tính tình thật tà đạo tông môn. Ngươi phải cẩn thận châm trước, chúng ta Thiên Tà kiếm tông tu đạo tài nguyên, so với Hồng Liên kiếm cung, cũng không kém bao nhiêu. Lưu Bạch cũng nói rằng, lại đem Hồng Liên kiếm cung cho tổn một trận, khí Tôn Thái An khí tức lăn lộn. Hai vị, các ngươi quá nóng ruột, đừng quên nơi này là chúng ta thông thiên các địa bàn. Hồi kính ti rốt cục mở miệng. Âm thanh vô cùng không thích. Tôn Thái An nghe vậy, hướng Hôi Kính Ti chắp tay. Lưu Bạch lại là cười không nói, một bộ tính tình thật dáng vẻ. Ánh mắt mọi người lần thứ hai nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Chư vị tiền bối cùng đạo hữu, phải chăng tìm lộn người? Ta chỉ là một cái đi ngang qua tu sĩ. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, hắn giờ khắc này đương nhiên đã biết những người này là tại sao tới, nhưng lại không biết chính mình nơi nào lại bại lộ, cũng đã giả bộ không thấy, còn muốn như thế nào nữa? Tiểu huynh đệ, không muốn giả bộ, ngươi ở cực địa thành ở ngoài, cùng Tàng Kiếm Vũ chuyện đánh nhau, đã bị người truyền ra đến rồi. Hồi Kính Ti sâu không lường được cười, nói rằng, đem kiếm đạo lịch huyết ánh sáng thả ra ngoài cho chúng ta nhìn, không nên nháo cái đại ô long. Dứt tiếng, ánh mắt của những người khác rừng rực lên, bao quát cái kia vô số bàng quan tu sĩ. Cứ việc tin tức đã truyền ra, nhưng không ít người trong lòng vẫn là bán tín bán nghi. Phải biết ở không có dùng thiên tài địa bảo tình huống, Nam Thừa Tiên Quốc cảm ngộ nhanh nhất Quân Bạch Hạc cũng bất quá là đạo thai hậu kỳ cảm ngộ. Phương Tuấn Mi lần thứ nhất cảm giác được như thế muôn người chú ý. Cũng may là hắn trang người mù, bằng không chỉ sợ có người muốn trực tiếp mở đoạt cửa lớn để hắn như thế thả ra ngoài. Khoe khoang một phen cũng thực sự không phải hắn hành sự phong cách. Trong khoảng thời gian ngắn có chút khó khăn, tiểu huynh đệ không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu. Lưu Bạch quát lên, chúng ta kiếm tu cầu liền chính là không câu nệ tiểu tiết, dựa theo tính tình của mình mà hành động, tất cả hiểm trở một kiếm phá chi, do dự dự chỉ có thể không còn lòng dạ, mất tiên cơ rơi vào tiểu thừa. Dứt tiếng, những người khác nhìn về phía Lưu Bạch ánh mắt đều biến. Còn không bị các ngươi Thiên Tà Kiếm Tông thu vào môn đây. Người lão quái vật này đã bắt đầu giáo dục hắn dạy. Muốn dùng kiếm đạo của chính mình tâm đắc, lừa hắn mắc câu đúng không? Lão quỷ này, là thật là xấu a. Mà Phương Tuấn Mi nghe được đối phương đoạn văn này, trong lòng đúng là sinh ra mấy phần động lòng cảm giác. Chỉ cảm thấy nói rất có đạo lý. Tôn Thái An thấy thế, đương nhiên không thể lạc hậu, con người chuyển động, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, kiếm đạo lịch huyết ánh sáng hiện ra quy hiện ra, nhưng đạo lý cũng không phải hắn nói như vậy, hai người các ngươi được rồi. Hồi Kính ti rít gào lên, cả giận nói, hai người các ngươi ra hỏa, là dự định cùng chúng ta thông thiên các triệt để trở mặt sao? Hai người nghe vậy, phản ứng không giống. Tôn Thái An lại là lúng túng nở nụ cười hướng Hôi Kính ti chắp tay. Lưu Bạch y nguyên là cười không nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là theo phía đông cằn cỗi nơi đến, nói vậy là nghĩ bái một cái tốt tông môn tốt sư phụ. Chúng ta lão gia hỏa này là tông môn hưng thịnh mưu tính tâm tình, ngươi nhất định cũng là có thể lý giải. Chỉ cần ngươi là hàng thật đúng giá kiếm đạo lịch huyết, chúng ta những người này tông môn đối với ngươi mở rộng cửa lớn. Lời nói này nói vẫn còn có chút khí độ, không hề đơn độc đem thông thiên các cho liệt ra đến. Ánh mắt mọi người lần thứ hai tề loạch xoạch nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi biết hôm nay sợ rằng là không dễ như vậy qua loa đi qua. Mà những môn phái này bên trong không hẳn liền thật không có thích hợp hắn tông môn. Một vị từ chối, trái lại có vẻ lập dị, lại hơi trầm ngâm. Phương Tuấn Mi thoải mái thả ra kiếm đạo lịch huyết lực lượng. Ánh vàng hiện ra, như liệt nhật ngang trời mà lên. Cái kia ánh vàng, cùng kim tu chói mắt không giống. Phảng phất là từng thanh màu vàng kiếm, theo thân thể mỗi một nơi, thả ra ngoài bình thường. Không ngừng chói mắt, càng là sắc bén. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi sặc sỡ lóa mắt. Hết thảy tu sĩ, xem sững sờ, là kiếm đạo lịch huyết. Hắn là làm sao cảm ngộ. Lão tử đạo thai trung kỳ liền kiếm đạo nhập cốt đều không có cảm ngộ thành công. Tại hạ tu lâu như vậy đạo, xem như là đã được kiến thức thiên tài chân chính yêu nghiệt. Cái gì Quân Bạch Hạc, cái gì Tiêu Vô Quý, đưa hết cho hắn làm hạ thấp đi. Bàng quan các tu sĩ đang trầm mặc mấy tức sau, sôi sùng sục, thậm chí liên ngôn ngữ trên cấm kỵ đều đã quên. Mỗi người đều là một bộ trấn ngoác mồm kinh ngạc dáng vẻ. Xuyệt, có tiếng huýt gió vang lên. Cái kia Ma Hồn Tông thiếu chủ cũng ở cao tầng trên lan can nhìn, vẻ mặt cân nhắc vậy huýt sáo. Xem ra ung dung, nhưng đáy mắt một vệt đố kỵ vẻ là chợt lóe lên. Mà Hoa Vân Tước giờ khắc này đương nhiên cũng ở một nơi nào đó nhìn. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt đan dệt khiếp sợ cùng căm ghét vẻ đã không cách nào hình dung. Phương Tuấn Mi chính mình Nghe đến mấy cái này khiếp sợ ca ngợi chi từ, không khỏi có chút nét mặt già nua tỏa nhiệt. Chỉ có hạn mấy người biết, hắn là dựa vào đan dược đi đến một bước này. Bất quá đương nhiên sẽ không ngốc đến đi thừa nhận. Cũng may mà những người này không biết còn có Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim hai người này. Cũng là đạo thai trung kỳ liền kiếm đạo nhập cốt, bằng không đảm bảo đem Đào Nguyên Tiên Sơn lật cái lộn chồng vó lên trời. Xem phong thủy tại sao biết như thế vượng, một đám tới kéo người lão bối, cùng đạo thai ngang hàng nhóm, vẻ mặt cũng rất tới chỗ nào, đặc biệt là Tôn Thái An cùng Lưu Bạch hai người này. Tôn Thái An hai mắt tỏa ánh sáng, như thấy hy thế chân bảo. Lưu Bạch nhìn mà trợn tròn mắt, chỉ kém tới lôi người liền đi, mà như hôi kính ti đám người. Tuy rằng không phải kiếm tu, tông môn cũng không phải chủ tu kiếm, nhưng tương tự là khiếp sợ đến nói không ra lời. Đang ở Đại Hà Quốc thời điểm, có Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim hai cái này cọc tiêu ở. Phương Tuấn Mi không có thế nào cảm giác đạo thai trung kỳ kiếm đạo lịch huyết có gì đặc biệt. Bây giờ mới biết, đây là một cái bao nhiêu ghê gớm thành tựu. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền đem kiếm đạo lịch huyết lực lượng cho thu rồi xuống. Tia sáng biến mất, nhưng chúng tu vẫn không có theo trong khiếp sợ tỉnh lại. Tiểu huynh đệ, chúng ta đơn độc nói một chút. Hồi kính ti hít một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, cười nói một câu. Người này từ trước đến giờ là cái mặt lạnh nhân vật. Ngày hôm nay có thể cùng một tên tiểu bối cười nói. Còn một khẩu một cái tiểu huynh đệ, cũng coi như là thả xuống cái giá. Hôi huynh, có lời gì? Ngay mặt nói sao? Đem người mang đi, không quá thích hợp đi. Tôn Thái An cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Chính là, hôi huynh. Nơi này mặc dù là các ngươi thông thiên các địa bàn, nhưng cũng không thể quá bắt nạt chúng ta. Cái thứ hai dĩ nhiên là Lưu Bạch. Hai người trước còn lẫn nhau lộ tẩy, chớp mắt ở giữa liền liên thủ. Dứt tiếng, hai người dĩ nhiên thân ảnh lóe lên, hai bên trái phải che ở Phương Tuấn Mi trước người. Hai vị, nghĩ hỏng rồi chúng ta thông thiên các quy củ, ở đây cùng ta động thủ sao? Hồi kính ti cũng là cái cứng rắn nhân vật, căn bản không ăn bọn họ cái bộ này. Sắc mặt lạnh lẽo, một đôi lão trong mắt bắn ra ác liệt vẻ, nhìn hai người nói, nếu là như thế, ta liền khi các ngươi cùng chúng ta thông thiên các là địch. Hồi huynh, không muốn chụp mũ lung tung, chúng ta chỉ nghĩ đến một cái công bằng cơ hội. Tôn Thái An lười nhác nói rằng, mới không sợ ngôn ngữ của hắn uy hiếp. Những này thế lực lớn, đều có phàm thuế lão tổ tọa chấn, dễ dàng đã sẽ không lên một mất một còn đại xung đột. Hồi kính ti nghe ánh mắt hàn lên, khí tức cũng cuồn cuộn lên. Tôn Thái An cùng Lưu Bạch không nhường chút nào. Hai người trong lòng, lo lắng nhất vẫn là Phương Tuấn Mi kinh nghiệm giang hồ nông cạn. Dễ dàng liền bị hôi kính ti ưng thuận chỗ tốt câu lên câu. Muốn nói mười mấy người này bên trong, liền đếm bọn họ ba nhà ở đây tu sĩ mạnh nhất. Những người khác lai lịch có lẽ không kém bọn họ ba nhà. Nhưng làm sao thực lực mình không bằng bọn họ, hoặc là tiểu bối, bao nhiêu thu lại mấy phần. Thấy ba người bọn họ giằng co lên, hình như có đại chiến hình ảnh, không ít tiểu bối trong lòng chặt lên, đồng thời cũng đối với Phương Tuấn Mi ước ao ghen tị đến thổ huyết. Bọn họ xé rách cúi đầu bái tiến thông thiên các. Hồng Liên kiếm cung như vậy trong thế lực lớn, lại bái không đi vào. Nhân ra ngược lại tốt, mấy cái này thế lực lớn nên vì hắn đánh lên. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người, ba vị tiền bối. Không bằng do ta đế hạo cho các ngươi ra cái chủ ý. Liền để vị đạo hữu này mình lựa chọn đi. Là muốn đơn độc cùng các ngươi đàm luận, vẫn là mở rộng đến mọi người cùng nhau đàm luận. Lười nhác thiếu niên âm thanh theo chỗ cao truyền đến, mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cân nhắc. Đánh vỡ tĩnh mịch, mọi người theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là cái kia Hải Hồn Tông thiếu chủ, nguyên lai tên là Đế Hạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.